Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1300. Hừ, nhà họ Mạc, chúng mày tuổi gì đấu với tao? Đợi đến khi tao vào được Càn Lăng tìm được thứ đó, thiên hạ sẽ là của tao. Tất cả đều là của tao. Phụ nữ, của cải, tao muốn gì cũng được. Ha ha ha ha, Hoàng Phổ Man Nghiêu ngửa mặt lên trời. Cười lớn, hắn kết hợp hai mặt ngọc bội lại với nhau ở dưới ánh trăng. Để tao xem nào, bản đồ này rốt cuộc ở đâu nào? Người ta đồn rằng chỉ cần hai mặt ngọc bội này được đặt cùng nhau rồi để dưới ánh trăng. Nhờ ánh trăng hội tụ lại trên mặt ngọc bội là có thể hiện ra những điều ẩn chứa trong chúng. Bởi vì nghe nói có một bản đồ kho báu được cất giấu trong đó. Mà bản đồ này là đường đến Càn Lăng. Có ba ngôi mộ lớn ở Hoa Hạ không thể mở hoặc không thể tìm thấy. Thứ nhất là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Thứ hai là Càn Lăng của Võ Tắc Thiên và thứ ba là lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Đặc biệt là lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Không những không mở được mà còn không tìm được. Khi xây xong lăng mộ, đã tìm hai con lạc đà. Một đực một cái. Sau đó lạc đà cái bị giết ngay trước cửa mộ. Máu loang lổ trước cửa. Người ta nói rằng chỉ có con lạc đà đực mới có thể tìm thấy lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn trên sa mạc. Nhưng bao nhiêu năm như vậy, con lạc đà đực đã chết từ lâu nên ngôi mộ này luôn là một bí ẩn. Lăng của Tần Thủy Hoàng chứa đầy bẫy đến nỗi không ai dám đào. Càn Lăng thì không thể đào được. Xung quanh đều là nham thạch. Thậm chí cho bom vào cũng không nổ. Không tìm thấy lối vào thì cả đời này đừng mơ mà vào được. Bao nhiêu kẻ trộm mộ đi đến Càn Lăng đều tay trắng trở về. Giang hồ đồn đại rằng tổ tiên nhà họ Mạc này là một vị quan lớn của nhà Đường. Sau đó bị đày đến đây để trở thành người canh giữ lăng mộ. Đời đời kiếp kiếp canh giữ bí mật này. Chỉ là những năm gần đây, công việc của người trông coi lăng mộ căn bản đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà họ Mạc. Sớm đã bị bên trên độc chiếm. Sau khi nghiên cứu nhiều phương pháp cũng không thể mở được Càn Lăng. Tổ tiên nhà họ Mạc vốn là người canh giữ lăng mộ, nên nhất định biết lối vào. Vì khắp nơi đều là tường đá, rất có thể lối vào bây giờ chỉ là đồ ngụy trang. Lối vào thực sự nằm ở nơi khác. Quy mô của Càn Lăng lớn hơn nhiều so với mô tả trong máy tính. Không nói tới vàng bạc trang sức nhiều vô kể. Quan trọng nhất chính là bảo vật ẩn chứa bên trong. Cũng là Trường Sinh Quyết, một tuyệt phẩm, nguyên nhân khiến Võ Tắc Thiên chết vì bà ấy là phụ nữ. Một số công pháp chỉ có nam giới mới có thể luyện. Sau khi chết thì tất cả bảo vật đều bị thất truyền. Có người nói rằng chúng được cất giấu trong cung điện ngầm của Càn Lăng. Vào cuối triều đại nhà Đường, tên trộm ôn đào đã cố gắng mở Càn Lăng. Hắn đã thử rất nhiều phương pháp. Nhưng đều là đồ không đủ hoặc không thể tìm thấy lối vào. Theo truyền thuyết, Càn Lăng có 12 cổng. Tất cả đều là cửa sắt nặng 333 cân. Không thể mở được. Thậm chí, có người còn cho rằng Càn Lăng thực chất được xây dựng để trấn áp yêu ma cổ đại chứ không phải lăng mộ thật. Thật hay giả thì không ai biết. Chính vì những điều hư và thực này đã khiến giang hồ một thời điêu đứng. Nếu có người trường sinh bất lão thật, thế thì sống trên đời này đau khổ và cô đơn biết bao. Không có bạn bè, không có người thân, còn phải trơ mắt nhìn những người xung quanh lần lượt chết đi. Sự bất tử không phải là một món quà mà là sự tra tấn. Nhưng một số người thích kiểu tra tấn này. Họ phải mở Càn Lăng bằng mọi cách, bởi vì nhiều người đã lún quá sâu vào con đường này rồi. Lợi ích càng lớn thì càng có nhiều người không sợ chết. Rủi ro và lợi ích luôn đi kèm với nhau. Nhưng khi hai miếng ngọc bội được ghép lại, chả hề có tia sáng từ trên trời xuống. Mở ra bản đồ như mong đợi. Chuyện gì thế này? Hoàng Phổ Man Nghiêu sửng sốt. Cách chương.